Bảo vệ công chúa, chương 50, chép 48 nghi lễ hiến tế lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 48 nghi lễ hiến tế lần 2. Hạo Nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi đưa tầm mắt dừng lại trước một người đang ngồi bên cạnh. Anh Thiên, tự dưng cô giật mình bởi câu nói vừa rồi. Cô đã nói chuyện được. Hạo Thiên cũng ngạc nhiên, sau đó hắn đi đến cười như ma quỷ. Em đã nói chuyện được rồi sao? Cô định ngồi dậy thì mới nhận ra mình bị trói. Hạo Thiên liền nói luôn câu hỏi sắp tới của cô. Em định hỏi tại sao lại bị trói đúng không? Bởi vì anh hận em. Chính em đã cướp đi cánh tay này của anh. Đêm kinh hoàng 5 năm trước. Sau khi đầu độc em gái bằng ly rượu độc. Hạo Thiên đã điên lên rồi cầm con dao ngay trên bàn chặt cánh tay phải bẩn thỉu đã giết cô trong đau đớn. Nhưng từ khi nắm quyền lực trong tay anh lại thấy hối hận vì hành động ngu ngốc lúc đó. Cô đã chết rồi còn làm anh phải sống khổ sở vì không còn cánh tay thuận. Hận thù và mê đắm ma thuật quyền lực đã làm cho anh có được vị trí ngày hôm nay. Tuy rằng anh đã dùng bằng bàn tay giả này để gây dựng sự nghiệp. Bây giờ tự dưng cô lại sống. Anh rất vui mừng vì vẫn còn có thể trả thù cô. Em đúng là sinh ra để phục vụ cho anh. Bây giờ em sẽ bị chính tay tôi giết chết không cần ai xui khiến. Giết em rồi bóng tối sẽ thuộc về Hạo Thiên này ha ha. Hạo Thiên cười đến mức người khác phải đứng hồn. Trong khi đó cô lại khóc. Lại muốn hỏi một câu mà nghi lễ trước có muốn nói ra cũng không nói được. Anh cần quyền lực mà nỡ giết em sao? Phải, em tồn tại trên thế giới này là để mang đến sự nghiệp cho anh. Cô đã hiểu, ra là con người bề ngoài tốt đẹp lại rất thâm sâu. Lòng người muốn đo thật khó. Thầy đã chuẩn bị xong chưa? Thầy Manola gật đầu rằng đã chuẩn bị xong. Ông thầy đó đã biết trước ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ phải tuân theo lẽ trời. Hãy để Chúa cứu rỗi chúng sinh. Ông thầy đó đọc một bản văn án. Trong căn phòng tối tăm này không có lấy một ánh sáng lọt vào. Mọi thứ đều bị kẻ truyền kiếp của quỷ Sa Tăng chuẩn bị hết. Mắt hắn bây giờ chỉ bị ma lực thôi miên thôi. Rồi ông thầy đưa cho Hạo Thiên con dao đã trải qua việc cúng bái. Đâm vào trái tim cô ta đi. Ngài sẽ có ngay trong tay quyền lực bóng tối. Hạo Nhiên nhìn anh trai cô thều thào. Em chưa bao giờ hận anh kể cả lúc này. Nếu anh muốn thì hãy thực hiện đi. Tạm biệt anh trai của em. Cô nhắm mắt, giọt lệ ngu ngốc cuối cùng cũng rơi xuống. Cách chương.